Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng giải độc cũng cho là hắn bù lại những gì đã nợ nàng từ trước kia. Việc này là tốt rồi, so với nước chảy hướng đông, không thể quay đầu lại. Có suy nghĩ nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên nàng cũng không cần phải hao tổn tinh thần cho những việc như thế này. Lâm Triều Anh nhịn không được quay đầu, cặp mắt kia mang theo vài phần lửa giận nhìn hắn. Nhìn nàng như vậy, thế nhưng cảm thấy Lâm Triều Anh như vậy mới có vài phần sức sống, xinh đẹp động lòng người. Hồng Thất Công nói rất đúng, nàng nghĩ cũng là những điều này, nhưng mà nàng chính là ngẫu nhiên nhịn không được hao tổn tinh thần. Thế nhưng nàng chán ghét loại cảm giác bị người đoán trúng tâm tư này. Quan hệ giữa người với người, cho dù là bằng hữu thực thân mật, cũng nên có chút khoảng cách mới đúng. Nàng cảm thấy có điểm khoảng cách này mới có thể cảm thấy tương đối an toàn. Hồng Thất Công bị nàng trừng mắt, cũng không đau không ngứa, dù sao bị nàng trừng vài cái. Đối với một người nam nhân thân cao bảy thước, khí thế bừng bừng như hắn, cũng không có gì ảnh hưởng đến nam tính cả. Đã là bằng hữu, sẽ hiểu được, lời thật lòng thì khó nghe, hiểu được, cho dù bằng hữu sẽ tức giận, cũng muốn đem lời thật lòng nói ra. Vì thế, hắn lại tự chấn định lại nói. À anh, ta cảm thấy hiện tại nàng cũng không có thích Vương Chân Nhân nhiều lắm, có thể là trong lòng nàng. Lâm Triều Anh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giọng điệu phi thường không tốt. Hồng Thất, cái gì? Lâm Triều Anh nhắm mắt lại, hít sâu. Nàng lo lắng, nàng không kiềm chế được bản thân, nhịn không được thật sự động thủ, một trường đập chết hắn. Nàng mở mắt ra, ánh mắt kia rõ ràng mang theo lửa giận, đưa tay chỉ về phía phòng của hắn, nói. Ta thấy ngươi là do buổi tối không ngủ, đầu óc không được tỉnh táo, ngươi vẫn là trở về ngủ đi. Hôm sau thức dậy, Lâm Triều Anh mặc một thân nam trang màu tím đậm, sau đó đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Hồng Thất Công một thân cẩm bào màu đen, tay cầm đả cầu bổng, hai tay khoanh trước ngực đứng ở trước hành lang bằng gỗ. Nàng nao nao, sau đó đi ra ngoài. Hồng Thất Công nghe được động tĩnh, quay đầu, trên mặt tuấn lãng lộ ra cái tươi cười. À anh, tối hôm qua ngủ ngon không? Lâm Triều Anh không mặn không nhạt đáp lời, thật sự không muốn trả lời hắn. Hồng Thất Công cũng không để ý, nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, nói. Hôm nay ta muốn đến phần đà của cái bang, nàng đi cùng ta đi. Dừng một chút, hắn còn nói. Vừa vặn có thể giúp ta lưu ý một chút, mọi việc trong bang có chỗ nào không ổn không? Lâm Triều Anh vẫn là không hé răng, đi thẳng đến trên hành lang bằng gỗ, sau đó đi xuống cầu thang. Hồng Thất Công thấy thế đi theo, cùng nàng song song đi ở trên đường nhỏ. Tối hôm qua ta đã suy nghĩ hồi lâu, khi chúng ta đi gặp đoàn vương gia cũng nói cảm tình huynh đệ trong tộc của hắn đều hòa hợp, sao gần đây cũng chưa kết thù kết oán với bên ngoài. Có lẽ chủ mưu đứng phía sau lợi dụng cái bang gây chuyện, cùng con rể của Lý trưởng lão không có liên quan. Nàng không nói lời nào cũng không sao, hắn biết nàng sẽ nghe. Lâm Triều Anh trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc xoay người nhìn về phía Hồng Thất Công, đã thấy đôi con người đen nhánh của Hồng Thất Công khóa ở trên người nàng, chuyên chú mà sâu thẳm. Nàng thừa nhận tối hôm qua, chính mình bị nói trúng nỗi lòng có vài phần thẹn quá hóa giận, nhưng nàng tự nhận mình cũng không phải là người hay ngại ngùng. Hiện giờ Hồng Thất Công đều không có nhắc tới, nàng làm sao lại để ý? Hơn nữa quen biết vài năm nay, nàng cũng không ít lần thưởng thức phong thái của người lãnh đạo của Hồng Thất Công. Từ trước đến nay, hắn cũng không để cái gì ở trong lòng, suy nghĩ trong lòng. Lâm Triều Anh rốt cuộc cảm thấy chính mình không tất yếu phải cảm thấy xấu hổ, liền ho nhẹ hỏi. Ngày bây giờ, chúng ta sẽ đi xem phần đà cái bang hay sao? Hồng Thất Công thấy nàng nguyện ý nói chuyện, cặp mắt kia mang theo vài phần ý cười, làm cho ngũ quan tuấn lãng tràn đầy ý cười rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời. Không vội, dùng xong điểm tâm rồi đi. Hai người Lâm Triều Anh và Hồng Thất Công dùng qua điểm tâm, sau đó đi tới phần đà của cái bang. Nhưng mà bọn họ còn chưa tới cửa của phần đà cái bang, chợt nghe đến một trận tiếng ồn. Hai người liếc nhau, sau đó thi triển khinh công. Bóng dáng chợt biến mất giống như quỷ mị, rồi xuất hiện ở trước cửa. Xuất hiện ở trước cửa là quan binh cùng cất cái, trong đó một người dẫn đầu nhóm cất cái, trên mặt đỏ bừng có chút sung huyết. Tranh chấp với tên bộ khoái kia nói, chúng ta chưa bao giờ làm việc trái pháp luật, tuy nhiên muốn gán tội cho người thì chỉ sợ không có lý do. Người muốn mang người của chúng ta đi đúng là mơ tưởng. Tên bộ khoái kia cau mày nói, Lý trưởng lão, những năm gần đây cái bang của chúng ta không gây chuyện, sống an ổn. Nhưng ta một đường đuổi theo, quả thật nhìn thấy những người kia chạy vào đây. Nếu ngươi không cho ta vào, ta sẽ mạnh mẽ xông vào. Ai dám? Lý trưởng lão gầm lên một tiếng, tất cả cất cái trên người đều lấy ra vũ khí. Dừng tay! Hồng Thất Công thấy thế, trầm giọng quát. Thanh âm kia mang theo khí thế không giận mà uy. Lâm Triều Anh nhịn không được mà ghé mắt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hồng Thất Công đứng ở trước mặt mọi người cái bang đầu. Ừ, cũng là dáng vẻ lúc bình thường khi ở chung với nàng có chút khác biệt. Đám cất cái kia nghe được một tiếng gầm lên, ngẩn ra, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Lọt vào tầm mắt của bọn họ là một nam tử cao lớn, mặc cẩm bào màu đen, mày kiếm, tóc cột gọn gàng. Ánh mắt sáng ngời, đường cong ngũ quan trên mặt cứng nhắc, sau đó ánh mắt dừng ở đả cầu bồng phát trong tay hắn. Nam tử y phục màu đen đầy khí thế khiếp người, chính là ngày thường mà huynh đệ trong bang thường nhắc đến, bang chủ hào sảng lại hiệp nghĩa. Thấy thế nào cũng không giống đại hiệp, ngược lại giống như là gia chủ xuất thân nhà giàu vậy. Nam tử mặc y phục màu đen, cao lớn vĩ ngạn kia không để ý tới mọi người đang ngây ra như phỗng. Đi thẳng về phía trước, hướng tới khất cái đầu lĩnh trung niên kia, trầm giọng hỏi. Lý trưởng lão, đây rốt cuộc là làm sao lại thế này? Này, bang chủ. Lý trưởng lão nghẹn họng chân chối nhìn nam tử cao lớn mặc y phục màu đen trước mắt. Hắn hàng năm đều đã quay về tổng đà của cái bang một chuyến, cùng Hồng Thất Công báo cáo lại những chuyện ở phần đà đại lý. Đối với bộ dáng của Hồng Thất Công, chắc chắn là không nhầm được. Khi còn chưa lên làm bang chủ, Hồng Thất Công cũng không phải là hay ăn mặc trang phục cất cái. Tuy nhiên, từ sau khi lên làm bang chủ, bất kể khi nào đều mặc trang phục cất cái kia. Hiện giờ nhìn thấy hắn bộ dạng như vậy. Không, không đúng, là dáng vẻ đường đường như vậy, làm cho hắn một hồi lâu đều không kịp phản ứng. Thật trùng hợp, hóa ra là Hồng bang chủ. Bộ khoái đi đầu kia tay ôm quyền, thần sắc trên mặt mang theo vài phần cung kính. Hồng Thất Công hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đối phương. Đối phương cười nói, tại hạ Đoàn Thanh, trước khi Hoàng thượng chưa đăng cơ, từng là hộ vệ bên người ngài ấy, từng có duyên gặp qua Hồng bang chủ. Hồng Thất Công ôm quyền, Đoàn huynh đệ. Sau đó nhìn người hai bên đang giằng co, có tiếng nói trầm tĩnh hỏi, xin hỏi Đoàn huynh đệ, trong việc này có chỗ nào hiểu lầm không? Từ trước đến nay, tại hạ đối Hồng bang chủ là bội phục. Những năm gần đây, cái bang cùng chúng ta cùng yên ổn sống, không gây chuyện. Nhưng những ngày gần đây, đệ tử của quý bang tự hổ không có đem vương pháp để ở trong mắt, gây sự khắp nơi. Dừng một chút, Đoạn Thanh dương mắt nhìn về phía Hồng Thất Công nói. Dưới chân thiên tử, thế nhưng lại càn rỡ như thế. Lúc nãy lại có mấy người đang gây náo loạn trong chợ, nhìn thấy chúng ta liền bỏ chạy, một bộ dạng có tật giật mình. Tại hạ dẫn vài vị thuộc hạ một đường đuổi theo đến tận đây. Hồng Thất Công nghe vậy, cặp con người đen sáng người kia từ từ đảo qua đệ tử cái bang ở đây, cuối cùng dừng ở trên người không thấy Lý trưởng lão. Lý trưởng lão nói, Đoàn bộ đầu một đường đuổi theo đến đây, muốn xông vào bắt người trong phần đà của cái bang, nói ta chứa chấp kẻ cắp. Hỏi Đoàn đại nhân có nhớ rõ những người kia tướng mạo như thế nào hay không? Đoàn đại nhân lại nói cũng không thấy rõ ràng, chỉ thấy mấy người tóc tai lộn xộn, mặc y phục rách dưới màu xám. Đệ tử cái bang ta nhiều như vậy, rất nhiều người có trang phục phù hợp với Đoàn đại nhân vừa mới nói đây. Hay là theo như lời nói của Đoàn đại nhân là cả bọn họ đều là kẻ cắp? Lâm Triều Anh nghe vậy, đôi mi thanh tú nhịn không được nhướng lên, nhìn về phía vị Đoàn Thanh kia, chỉ thấy vẻ mặt Đoàn Thanh đang kiềm chế lửa giận, cắn răng nói. Ý của Lý trưởng lão nói là ta nói oan cho các ngươi. Không dám. Lý trưởng lão sống lưng dựng thẳng, vẻ mặt không kiêu ngạo không xiểm định. Lâm Triều Anh thấy thế, nhìn phía Hồng Thất Công, thấy Hồng Thất Công nhíu mày, nàng mỉm cười, nhìn về phía Đoàn kia. Đoàn bộ đầu, bất luận là trong đó có hiểu lầm hay là không, hay là có ẩn tình gì khác, hiện giờ Hồng bang chủ đã đến đây, tự nhiên sẽ cho các người một cái công đạo. Đoàn Thanh nghe được một âm thanh thanh thúy vang lên, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, người trước mặt mặc một thân trang phục đỏ sẫm,

Lúc bình thường, ở trước mặt người luôn luôn hi hi ha ha, gây ầm ĩ, người ngẫu nhiên lại có chút diện, một chút thay đổi bộ dạng, thật sự là không có thói quen. Thí dụ như nói Lâm Triều Anh, nàng cũng rất không có thói quen Hồng Thất Công bỗng nhiên một bộ dạng thực đứng đắn, giả dặn, đôi lông mày lại còn cau lại như con sâu gióm. Lâm Triều Anh có thói quen ngồi ở trên nóc nhà, Hồng Thất Công liền mang theo nàng ngồi ở trên nóc tòa nhà cao nhất của phân đà cái bang. Mỗi người cầm trong tay một bầu rượu. Nàng liếc mắt, Hồng Thất Công bên cạnh một cái hỏi. Người đã đi gặp Lý cô nương kia chưa? Hồng Thất Công trầm giọng gật gật đầu. Tình huống thế nào? Nàng còn nhận thức được ngươi? Nhận thức được, nhưng là có rất nhiều chuyện nàng cũng không nhớ rõ. Lâm Triều Anh khẽ gật đầu không nói gì. Trên hắn với người này, không có bức tường nào cản được gió. Hồng Thất Công cùng Lý Hinh là thanh mai trúc mã. Năm đó, Lý trưởng lão nhìn thấy Hồng Thất Công là một người có tiền đồ. Nghĩ là sau này, hắn với con gái nhỏ của ông sẽ có kết quả. Ai ngờ Lý Hinh cũng có tâm hồn thiếu nữ đối với Hồng Thất Công. Bất đắc dĩ, thần nữ có tâm, tường vương vô mộng. Lúc Lý trưởng lão thử thăm dò hỏi Hồng Thất Công, nếu hắn đem con gái gả cho Hồng Thất Công, Hồng Thất Công có đồng ý hay không? Hồng Thất Công lại nói, hắn không cha không mẹ, lại là một người thô tục, hiện giờ hoàn toàn không có nghiệp lớn, cũng không có ý cưới vợ. Từ trước đến nay, Lý trưởng lão là nhìn Hồng Thất Công lớn lên, biết lời hắn nói là thật, liền không hề miễn cưỡng. Sau đó Hồng Thất Công lên làm bang chủ, suốt ngày ăn mặc như mấy tên khất cái, cô nương đều thích sạch sẽ. Lý Hinh thấy bộ dạng Hồng Thất Công lôi thôi lách thách, tuy rằng trong lòng sinh vài phần không hài lòng, chưa từ bỏ ý định. Lúc đó, cái bang thành lập phần đà ở Đại Lý, Lý trưởng lão liền chủ động xin đi giết giặc, mang theo con gái đi đến Đại Lý, hy vọng nàng có thể an tâm lập gia đình. Quả nhiên, một năm sau khi Lý Hinh tới Đại Lý, liền cùng một thanh niên bản địa lưỡng tình tương duyệt. Sau khi hai người thành thân, cũng trải qua hai năm thật tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc, người thanh niên kia bạc mệnh, bị bệnh qua đời. Lý Hinh bị việc chồng qua đời đả kích lớn, mắc phải bệnh lạ. Chưa bỏ Lý trưởng lão, ai cũng không nhận thức được. Tính dưỡng nửa năm mới dần khôi phục, sau lại gả cho Đoàn Kỳ. Ngày trôi qua cũng hài lòng, ai ngờ hai tháng trước lại đột nhiên phát bệnh. Tuy nhiên nếu mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ mãn, như thế nào lại sẽ đột nhiên phát bệnh đâu? Khi Lâm Triều Anh nghe được chuyện này, cảm thấy được trong đó khẳng định có ẩn tình. Nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe đến âm thanh của Hồng Thất Công vang lên ở bên tai. À anh, nàng là cảm thấy hình nhi phát bệnh. Không phải là đột nhiên mà là có người cố ý gây ra. Ngươi cũng đoán vậy? Lâm Triều Anh cười hỏi. Ta nói rồi, ta chỉ cần nhìn một ánh mắt của nàng liền biết được nàng có tâm tư gì. Lâm Triều Anh nhịn không được cong môi cười nói. Đúng là ta cảm thấy Lý cô nương bị bệnh là có nguyên nhân gây ra. Bất quá, ta và ngươi ngồi ở đây không phải là vì chuyện của nàng cùng Lý trưởng lão sao? Ngươi đoán được tâm tư của ta cũng không có gì ngạc nhiên. Hồng Thất Công nghe vậy trầm mặc, tay nắm thành đấm để ở cằm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lâm Triều Anh thật sự là không quá có thói quen với bộ dạng này của hắn, nhịn không được giễu cợt hắn. Ta nhưng thật ra chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra người cùng Lý cô nương là thanh mai trúc mã, còn là từ trước đến nay, cảm tình rất tốt nha. Hồng Thất Công sửng sốt, cặp mắt kia nhìn về phía nàng. Lâm Triều Anh mỉm cười, mắt ngọc mày ngài. Xem đi, hiện giờ nàng chưa bỏ hôn phu cùng phụ thân, ai cũng không nhận ra được, nhưng lại vẫn cứ nhận thức được ngươi, có thể thấy được, ở trong lòng nàng, ngươi cũng rất trọng yếu. Hồng Thất Công ánh mắt trợn trừng. À anh, không thể nói lung tung. Ngươi cảm thấy ta nói lung tung sao? Lâm Triều Anh trừng lại hắn nói. Đừng cho ta là kẻ ngốc giống như ngươi vậy, cái gì cũng không hiểu được. Ta biết người bắt đầu mặc y phục giống như khất cái là bởi vì Lý Hinh, sau lại cũng không thay đổi. Nhưng thật ra ta bởi vì thói quen, cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt, nên người vẫn mặc. Ta nói có đúng hay không? Hồng Thất Công đang muốn nói gì đó, nàng còn nói. Ngươi đừng nói với ta là không phải. Ngươi nói, ngươi nhìn thấy một ánh mắt của ta liền hiểu được ta đang suy nghĩ gì. Ta cho ngươi biết, ta so với ngươi còn lợi hại hơn. Ta chính là nhìn thấy một sợi tóc của ngươi, cũng biết việc trong lòng của ngươi. Hồng Thất Công nghe vậy, ngẩn người, sau một lúc lâu nói. Thật sự? Cái gì thật sự? Nàng thật sự là nhìn thấy một sợi tóc của ta, liền biết trong lòng ta nghĩ gì. Vậy ngươi ăn ngay nói thật, lời ta vừa nói có đúng hay không? Hồng Tất Công cười hắc hắc, nhưng thật ra thẳng thắn. Sai, nhưng thật ra cũng đúng. Lý trưởng lão nói, cô nương sẽ thích nam nhân một bộ dáng chỉnh tề. Từ trước đến nay, ta đối với hình nhi đều là giống như huynh muội bình thường, chưa từng có tâm tư khác. Sau đó lại thấy lý trưởng lão thường xuyên vì trung thân đại sự của nàng mà buồn rầu, mà ta lại không phải là phu quân của nàng. Liền thay đổi y phục của khất cái trang, rời đi Dương Châu nửa năm. Kết quả thời điểm trở về, trên mặt, trên đầu đầy bụi, Lý Hinh nhìn hắn mặc trang phục khất cái, hoảng sợ đến mức bát bưng trong tay đều rơi hết xuống trên mặt bàn, có thể thấy được là hiệu quả không tồi. Lâm Triều Anh nghe vậy, khẽ hừ một tiếng. Cho nên đừng nghĩ lừa gạt ta. Hồng Thất Công nhìn một bên mặt nghiêng xinh đẹp của nàng, trong lòng cảm thấy Lâm Triều Anh nhìn như vậy làm trong lòng hắn có chút cảm giác quái dị, giống như là có cái gì đó gãi ở tim của hắn, có chút ngứa, muốn gần gũi nàng nhiều chút. À anh, sao? Ta đã hỏi qua Lý trưởng lão, lai lịch của Đoàn Kỳ là gì, nàng có biết được ta đang nói cái gì hay không? Lâm Triều Anh thấy hắn một bộ dạng thừa nước đục thả câu, tức giận nói. Hỏi ta, hắn là con cháu cô hoàng tộc đại lý Đoàn Thị. Hồng Thất Công lộ ra hai hàng răng trắng. Đoàn Kỳ, ông cố nội của hắn tên là Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh, cả mắt sáng kia của Lâm Triều Anh mở to, trong lòng quá mức khiếp sợ, bỗng nhiên bóng dáng không xong, suýt nữa theo trên nóc nhà lăn xuống. Hồng Thất Công thấy nàng có vẻ như sắp ngã, cánh tay dài chụp tới, liền lúc ôm vào hông của nàng, đem nàng kéo trở về. À anh, sao đêm nay nàng lại liều lĩnh như vậy? Nói xong, chậm rãi buông bàn tay đặt ở trên hông nàng ra. Lâm Triều Anh khó có được lúc không phản bác lại, vẻ mặt chút không thể tin được. Người nói, ông cố nội của Đoàn Kỳ là Đoàn Diên Khánh. Đúng, nàng cũng từng nghe nói qua người này. Lúc này, Hồng Thất Công cũng nhịn không được kinh ngạc. Thế giới này thật sự thần kỳ, nơi nơi đều là trùng hợp. Ngày qua, đại khái là ở 1-2 năm trước, trong chốn võ lâm, hắn là người đứng đầu tứ đại ác nhân. Nàng chính là người ôm võ hiệp của Kim Dung mà lớn lên, làm sao có thể không biết Đoàn Diên Khánh cho được. Hồng Thất Công thở dài nói. Ta biết đến người này là nhìn thấy trong điển tịch được bảo tồn của cái bang, lúc ấy Tiêu Phong, bang chủ cái bang, chỉ bằng một bộ Hoàng Long Thập Bát Trưởng cùng với Đả Cầu Bổng Pháp, liền uy chấn võ lâm. Đáng tiếc, khi rơi vào trong tay ta đây, có vài chiêu thức trong Hoàng Long Thập Bát Trưởng đã bị thất truyền, nếu không như vậy, trong cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn, nói không chừng người có thể thắng Vương Trùng Dương. Lâm Triều Anh nói tiếp. Võ công của Vương Chân Nhân mặc dù rất giỏi, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm mấy người chúng ta mà thôi. Giọng nói của Hồng Thất Công rất đúng lý hợp tình, dừng một chút hắn còn nói. Đợi đến Hoa Sơn luận kiếm lần sau, ta nhất định có thể vượt qua hắn. Lâm Triều Anh lạnh nhạt liếc nhìn hắn nói. Đến lúc đó, người cũng không cách nào đánh cùng hắn. Đến lúc đó, Vương Trùng Dương đều chết từ lâu rồi, như thế nào cùng hắn đánh nhau được. Lời nói của Lâm Triều Anh nghe vào trong lỗ tai của Hồng Thất Công lại hiểu thành ý tứ khác. Hắn cảm thấy ý tứ của Lâm Triều Anh là đến lúc đó hắn cũng vẫn kém xa so với Vương Trùng Dương. Vì thế hướng Lâm Triều Anh trừng mắt có chút không phục. Ngươi cảm thấy hắn thực lợi hại như vậy sao? Hắn cũng không kém, có cần phải xem thường hắn như vậy hay không đây? Lâm Triều Anh có chút không hiểu gì, liếc nhìn Hồng Thất Công một cái nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn rất lợi hại sao? Nếu không thấy là Vương Trùng Dương lợi hại, vậy làm cái gì mà thời điểm nói đến Vương Trùng Dương, trong giọng nói điểm mang theo vài phần kính trọng như vậy? Hồng Thất Công có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phải không thừa nhận. Hiện tại hắn so với ta là hơn, dừng một chút, hắn lại có điểm không cam lòng bổ sung. Nhưng về sau, không thể nói chính xác được. Vậy không phải là được rồi sao? Cuối cùng, Lâm Triều Anh vẫn cảm thấy Hồng Thất Công như vậy mới làm cho nàng thấy quen thuộc. Cái người Đoàn Kỳ kia, người muốn bắt hắn về sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Đoàn Kỳ này thực sự chính là con cháu của Đoàn Diêm Khánh, Đoàn Chí Hưng lại là cháu trai của Đoàn Dự thật là con trai của Đoàn Diêm Khánh. Đó không phải là thật ra đều là một người hay sao? Nhưng theo nàng biết, sự thật Đoàn Dự là con trai Đoàn Diêm Khánh này, hẳn là năm đó đã bị Đoàn Dự mang theo xuống dưới mộ rồi. Hồng Thất Công nói, ta muốn đi tìm Đoàn Vương gia xác minh một chút, nàng cũng biết đấy, những người có liên quan đến hoàng tộc. Nếu trên người không có dấu hiệu gì để chứng minh, thì cho dù là võ học của bên ngoài cũng không được học. Nếu Đoàn Kỳ kia đã nói hắn là đời sau của hoàng tộc, thì dù sao cũng phải có chút chứng cứ gì đó. Dừng một chút, giọng điệu của Hồng Thất Công bỗng dưng chìm hẳn xuống, nói: đúng là đồ vô liêm sỉ, dám có can đảm đánh chủ ý lên cái bang của ta. Người muốn giết hắn? Hồng Thất Công lắc đầu nói: nếu sau này quả thật là hoàng tộc Đoàn thị, hơn nữa lại là phạm sai lầm ở đại lý, ta sẽ giao hắn cho Đoàn vương gia xử lý. Nhưng Lý trưởng lão bởi vì bận tâm hình nhi, dùng túng hắn phá vỡ bang quy, tất nhiên là phải trị tội. Lý trưởng lão mắc tội rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net